tiểu tử, nếu như tiếp tục tu luyện tiếp ngươi sẽ phát hiện càng nhiều chuyện khó tưởng tượng. Tiểu quỷ nói, ngày thứ hai tiểu quỷ lại lừa của Liễu Du Dương 10 vạn nguyên, nói là giúp hắn liên hệ chuyện đi hòa tinh. Du Dương trong lòng có chút hoài nghi, hắn một tên tiểu quỷ liệu có thể giúp được mình hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối thật đúng là có kết quả, tiểu quỷ mang theo Du Dương đi tới bên ngoài khu đô thị Hoa Đô, tới một trang viên khá hẻo lánh. Tiểu quỷ dẫn Du Dương tới chủ nhân trang viên, là một tên đầu chọc bị chột. Nhìn vô cùng hung dữ, đây là lão đại xà đầu, hắn sẽ an bài ngươi đi hòa tinh. Nói xong tiểu quỷ lại ném cho Du Dương một cái thẻ màu đen. Xem ngươi cho ta nhiều hảo tiểu như vậy, ta đem tặng cho ngươi. Nếu như ngươi tại hòa tinh xảy ra chuyện gì, ngươi cầm nó đến sòng bạc Hoàng Gia Bồ Kinh tìm tên của con ma bài bạc ghi trên thẻ. Ngươi nói là bằng hữu của ta, hắn sẽ giúp cho ngươi. Tiểu quỷ ăn nói xong, cùng tên xà đầu nói chuyện, Du Dương thấy xà đầu đưa cho tiểu quỷ một chồng tiền mặt, sau đó hai người cười gian đi vẫy tay từ biệt. Tiểu quỷ không cùng Du Dương chào hỏi, bỏ đi rồi, nhớ lại bộ dạng tiểu quỷ kia lấy tiền, Du Dương thầm nghĩ. Ta kháo, không phải là kia tiểu quỷ đem ta bán đi chứ? Cách chương.